tiêu phải tổng tài tàn phế. Chương 62, góc truyện audio.com, chương 62, người phụ nữ hám lợi. Cô cũng không có nhiều thời gian ở bên mẹ, nghĩ đến việc mẹ phải miễn cưỡng để cô đi như vậy cũng khó chịu, vậy thì chúng ta ở lại ăn cơm đã rồi đi. Ừm, được rồi. Hoắc Minh Dương liếc nhìn Diệp Tĩnh Gia, anh đồng ý với những gì Diệp Tĩnh Gia nói, chỉ cần Diệp Tĩnh Gia vui vẻ là được, còn lại anh không quan tâm. Cảm ơn anh. Diệp Tĩnh Gia mở to mắt nhìn Hoắc Minh Dương, sợ nước mắt sẽ trào ra. Mẹ, mẹ cũng thật là làm nhiều bữa cơm gia đình như vậy rồi mà vẫn đứt tay. Diệp Tĩnh Gia nhìn tay mẹ rồi đau lòng nói, không sao, không sao cả, cuối cùng thì con cũng trở về, mẹ nấu một chút thôi, không có vất vả như vậy đâu. Hà Thúy Mai thấy Diệp Tĩnh Gia bằng lòng ở lại, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều, dù sao vừa nãy Diệp Tĩnh Gia định đi, trong lòng miễn cưỡng không muốn cô đi, không biết bao lâu cô mới trở lại. Ừm, mẹ cảm ơn mẹ. Diệp Tĩnh Gia đứng trước mặt Hoắc Minh Dương, quay lưng về phía anh, bóng lưng của Diệp Tĩnh Gia có chút mạnh mẽ khiến người ta xót xa, nếu không phải là đang ở bên ngoài, nhất định anh sẽ ôm cô vào lòng. Đừng nói nhiều nữa, chuẩn bị cơm cho các con đi. Diệp Bách Nhiên thấy hai người phụ sắp khóc trước mặt liền vội vàng ngắt lời. Ừm, mẹ đi nấu cơm đây, để anh giúp. Diệp Bách Nhiên cũng đi theo Hà Thúy Mai vào bếp. Diệp Tĩnh Gia ngồi đợi có chút không lễ phép, tôi sẽ xem mẹ và chú nấu ăn. Mẹ đã bị đứt tay rồi và chú cũng không giỏi nấu ăn lắm. Hoắc Minh Dương gật đầu. Diệp Tĩnh Gia nhanh chóng đi vào xem Hà Thúy Mai và Diệp Bách Nhiên. Anh rể, đừng nghe lời chị em, anh sẽ tìm cho em một việc phải không? Nhìn thấy mấy người đã vào bếp, bây giờ trong phòng khách chỉ còn lại Diệp Thiến Nhi và Hoắc Minh Dương. Diệp Thiến Nhi vội vàng nắm lấy cơ hội hỏi Hoắc Minh Dương, anh có thể giúp cô A tìm một công việc tử tế không? Mong cô đừng làm chị gái mình phải xấu hổ nữa. Hoắc Minh Dương nhìn Diệp Thiến Nhi, không biết cô ta đang nghĩ gì, nhưng anh cảm thấy rất khó chịu khi thấy người khác bắt nạt Diệp Tĩnh Gia. Chuyện này chỉ có anh mới được phép làm. Anh rể, làm ơn, em cũng muốn có thành công, tìm một người chồng tốt, giúp bố và dì, và chia sẻ gánh nặng với chị gái. Diệp Thiến Nhi vội vàng nói một câu tốt, muốn Hoắc Minh Dương giúp cô ta. Cô ta bây giờ không thể nhờ được ai nữa. Diệp Bách Nhiên đã biết tính khí của cô ta, hơn nữa cả thẻ ngân hàng cũng bị hạn chế. Cô muốn tương lai tìm một người nhiều tiền nữa. Gia đình sao, có thể là gánh nặng chưa? Kể tôi giúp cô ấy giải quyết gánh nặng cũng đủ rồi. Lời nói của Hoắc Minh Dương rất mạnh mẽ, Diệp Thiến Nhi đột nhiên nghẹn ngào không nói nên lời. Cô ta biết tính tình của Diệp Tĩnh Gia. Diệp Tĩnh Gia lương thiện như vậy, Hoắc Minh Dương đối xử tốt với cô thì cô sẽ không có chuyện gì. Nhưng cô ta là Diệp Thiến Nhi, không phải Diệp Tĩnh Gia. Anh rể, giới thiệu cho em một người đang hợp tác với anh đi, đều là người một nhà, lúc đó có thể nói chuyện dễ dàng. Diệp Thiến Nhi trong đầu không có ý gì tốt, cô ta không thể làm gì, trong lòng luôn nghĩ đến lợi ích. Nói tóm lại, Hoắc Minh Dương không thích một người phụ nữ như vậy cho lắm, nhưng anh không nói gì, anh không muốn xen vào chuyện của người khác. Cô nghĩ muốn tìm người như thế nào, tôi giúp cô tìm là được. Anh giới thiệu bạn trai cho cô ta thì thật dễ dàng, Lý Vân cũng rất tốt. Thực ra em không có yêu cầu gì quá lớn, em chỉ mong được hạnh phúc trong tương lai, ngoại hình như nào không quan trọng, miễn là anh ấy tốt với em là được. Diệp Thiến Nhi nói nhanh, thực tế, ngoại hình trông như thế nào cũng không quan trọng với cô ta, tắt đèn thì ai cũng giống nhau, coi như là ngủ cùng một con lợn cũng được, chủ yếu là phải giàu có. Nếu không cô ta lấy tiền đâu mà mua quần áo túi xách chứ? Ừm, Lý Vân cũng không tệ, lúc nãy cô cũng đã nhìn thấy rồi, bây giờ cậu ấy đang ở ngoài xe đợi tôi, cô có thể nhìn xem. Lý Vân đã chăm sóc anh đã lâu, thái độ làm người cũng rất tốt, mặc dù anh biết Diệp Thiến Nhi không lâu, nhưng có lẽ anh đã hiểu cô ta là người như thế nào, vì cô ta nói rằng chỉ cần đối xử tốt với cô ta là được, anh cũng không ngại giới thiệu Lý Vân thật thà cho cô ấy. Anh giới thiệu cho em một người lái xe. Sao? Diệp Thiến Nhi trợn to mắt, cô ta không thể nghĩ rằng Hoắc Minh Dương lại thực sự làm nhục cô ta như thế này. Chỉ là một kẻ tàn tật không biết có làm được gì không mà lại làm nhục cô ta như vậy. Muốn nói những lời không hay thì cô ta nhớ tới công ty của bố mình dựa vào sự giúp đỡ của anh để duy trì, vì vậy cô ta không dám nói gì, chỉ có thể nuốt cục tức này vào bụng. Tài xế thì làm sao? Lý Vân rất lương thiện, sau này sẽ giúp đỡ bố cô, hơn nữa sẽ là trợ thủ đắc lực. Hoắc Minh Dương vẫn luôn khen ngợi Lý Vân, cậu ấy rất kiên định và có chí làm việc, cậu ấy nhất định sẽ có tương lai. Anh em gả cho một tài xế lái xe sao? Sau này anh bảo em làm sao còn mặt mũi? Nào mà chơi cùng các bạn bè ở thành phố, Giang Ninh nữa chứ? Diệp Thiến Nhi nhìn, Hoắc Minh, Dương, không hiểu ý anh là như nào, chẳng lẽ anh muốn làm nhục cô ta sao? Tài xế thì làm sao chứ? Ngay cả tài xế cũng là tài xế của nhà họ Hoắc. Hoắc Minh Dương không tức giận, nhưng rõ ràng anh đã nhìn thấy bộ dạng hám. Dầu Diệp Thiến Nhi, anh không biết làm thế. Nào mà Diệp Tĩnh gia lại có một cô em gái như vậy? Có chuyện gì vậy? Nghe thấy bên ngoài, ồn ào, trong phòng bếp ông cũng không giúp. Được gì, Diệp Bách Nhiên bước ra ngoài xem. Hai người đang làm gì? Bố con nhờ anh ấy giới thiệu giúp con. Một người bạn trai, bố có biết anh ấy đã giới thiệu con với ai không? Diệp Thiến Nhi tức, giận, trong lòng rõ ràng rất khó chịu không? Thể tin được Hoắc Minh Dương lại làm như vậy với mình. Cô ta cái gì cũng tốt, dáng người cô ta, đẹp đẽ hơn Diệp Tĩnh gia gấp trăm lần cho. Nên Hoắc Minh Dương đúng là không biết, quý trọng bố con đâu. Có không tốt, cô ta, đau khổ, con với anh dì cãi nhau cái gì, nếu muốn kết hôn như vậy thì nhờ dì tìm cho con. Bà mối con đừng có mà hẹn hò linh tinh nữa. Đừng làm chuyện này chuyện kia nữa, ra, đình sớm muộn cũng sẽ mệt mỏi vì con. Diệp Bách Nhiên không chịu nổi nữa, nhà này ồn tại đều là do Diệp Tĩnh gia đóng góp. Nếu không có sự tham gia của Diệp Tĩnh gia, nếu không có sự giúp đỡ của Hoắc Minh Dương, nhà họ Diệp của ông đã rơi vào cảnh hỗn loạn. Ngay cả khi cuộc sống bây giờ không tốt như vậy, Diệp Thiến Nhi vẫn có thứ mình muốn, mua một chiếc túi cũng phải tốn mấy chục triệu. Bố, sao bố có thể nói như vậy với con? Con là người thân của bố mà. Diệp Thiến Nhi có chút uất ức, bất cứ khi nào Diệp Bách Nhiên có thái độ tốt với Diệp Tĩnh gia thì đều nói cô ta không tốt thế này thế kia, dù sao con cũng không quan tâm, bố có thể giới thiệu người nhà họ Lữ cho con thấy Lữ Hoàng Trung cũng rất tốt, lúc Diệp Bách Nhiên bị bệnh cô ta đã từng nhìn thấy Lữ Hoàng Trung, mọi người đều nói gia đình Lữ Hoàng Trung rất nổi tiếng, ở Giang Ninh, bố làm sao mà có thể giới thiệu con cho cậu ấy chứ? Con nghĩ bộ mặt già này của bố, có thể giới thiệu con cho cậu ấy được sao? Ông không muốn xấu hổ như vậy trước mặt Hoắc Minh Dương, nhưng Diệp Thiến Nhi lại gây rắc rối, bây giờ ông không biết phải làm sao. Bố, đừng tức giận, lần sau bố lại đến chỗ anh ấy khám bệnh, ngày nào con cũng đi cùng bố. Diệp Thiến Nhi đột nhiên nghĩ rằng, nếu bố bị bệnh thì có thể gặp Lữ Hoàng Trung rồi, con đừng làm phiền cái mạng già này của bố nữa. Lữ Hoàng Trung thuộc khoa gì? Hả, là khoa chỉnh hình đấy, con định đánh bố gãy tay gãy chân sao? Diệp Bách Nhiên nhìn đứa con gái mà đau đầu. Tại sao bây giờ lại đáng ghét như vậy? Biết vậy lúc trước không có đứa con gái này. Cô biết Lữ Hoàng Trung, nhưng cậu ấy đã có bạn trai rồi. Hoắc Minh Dương dường như không thể chịu đựng được nữa, nhìn dáng vẻ của Diệp Thiến Nhi, anh nóng lòng muốn chặn cô ta lại, vội vàng nói đỡ Diệp Bách Nhiên, nuôi con gái kiểu này có khác gì nuôi sói chứ, có bạn trai. Diệp Thiến Nhi giật mình, không ngờ rằng anh ta thực sự thích đàn ông. Ừm, cô không cần phải nghĩ ngợi lung tung nữa. Hoắc Minh Dương nói xong, nghĩ đến Lữ Hoàng Trung, có người nghĩ như vậy, để đến chỗ anh ta khám bệnh, không biết nên vui hay buồn. Bố con hết tiền rồi, thấy không tìm được bạn trai, Diệp Thiến Nhi không tìm nữa, nên dùng bố làm máy rút tiền. Diệp Bách Nhiên liếc nhìn Diệp Thiến Nhi, chi phí một tháng của cô ta gần như bằng với chi phí một năm của ông và Hà Thúy Mai. Chỉ là Hoắc Minh Dương đang ở đây, nên rất khó để không đưa cầm lấy và để cố gắng để dành một chút. Diệp Bách Nhiên đưa cho cô ta một chiếc thẻ. Cảm ơn bố, sau khi nhận được thẻ cô A đã cảm thấy tốt hơn. Diệp Tĩnh gia nhìn thấy một chiếc bánh trên bàn trong phòng bếp, bao bì rất tinh xảo. Cô chưa từng ăn chiếc bánh đó bao giờ. Mỗi lần đi ngang qua và xem, Hà Thúy Mai luôn không muốn lấy tiền của Diệp Bách Nhiên. Một chiếc bánh có giá hơn 300, nhìn quá là xa xỉ đối với bà. Mẹ, cảm ơn mẹ đã đưa con vào thế giới này. Diệp Tĩnh gia từ phía sau ôm chầm lấy mẹ, trên đầu nhìn thấy mái tóc đã bạc trắng, mẹ đã vất vả rất nhiều năm rồi. Con đang nói cái gì vậy, không phải mỗi gia đình đều sống như vậy sao, con gái yêu của mẹ, mẹ của con nhất định không phải hối hận khi sinh ra con. Thời gian đầu Hà Thúy Mai sinh Diệp Tĩnh gia, những ngày tháng khó khăn nhất đã qua rồi, bây giờ càng không có gì để nói, chỉ cần Diệp Tĩnh gia vui vẻ là được rồi. Mẹ xem, anh ấy đối xử với con thật sự rất tốt, mẹ đừng lo lắng. Diệp Tĩnh gia nhìn, mẹ biết hiện tại bà đang cảm thấy không thoải mái khi biết mình kết hôn với Hoắc Minh Dương, bà luôn nghĩ làm sao để Diệp Tĩnh gia trở lại. Ừm, mẹ có thể thấy cậu ấy là người tốt, rất sạch sẽ và lịch sự, hiểu biết và xuất thân từ một gia đình tốt, chỉ là khuyết điểm là, than ôi, Hà Thúy Mai thở dài, cũng không, nói gì, mọi thứ đều tốt nhưng Diệp Tĩnh Gia làm, sao có thể chịu đựng chồng mình ngồi xe lăn, cả đời chứ, mẹ, mẹ đừng nghĩ nhiều, con thực sự, cảm thấy rất hạnh phúc, chúng con đang có, một khoảng thời gian rất vui vẻ. Diệp Tĩnh Gia nhìn Hà Thúy Mai và cuối cùng cũng nhìn, thấy một chút vui vẻ trên mặt bà, đúng vậy, con không hối hận chút nào khi kết hôn với Hoắc Minh Dương, nếu phải nói là có chút tiếc nuối, thì, chính là cô hối hận vì đã không kịp gặp anh, trước khi anh yêu Tô Thanh Anh, mẹ biết con chỉ cần vui vẻ là được mẹ. Không quan tâm các việc khác, Hà Thúy Mai thở phào nhẹ nhõm, con gái bà từ nhỏ đã ngoan ngoãn hơn những người khác bà. Không lo lắng điều gì, xin mời các bạn vào nhóm Facebook của chúng tôi, cách chương.